Chương 230, tiếc nuối cùng may mắn khác nhau 47. Tại sao thiên thạch bên trong sẽ có cái nam nhân hắn là ai kia mái tóc màu bạc, thon dài dáng người, da thịt trắng đoán, một đôi mang theo hào quang màu lam nhạt đồng tử càng là phảng phất tinh không giống nhau thâm thúy. Nam nhân như vậy mẹ tờ dù mỉ không nhớ rõ chính mình có từng thấy đối phương, nếu như gặp một lần lời nói, nàng nhất định sẽ có cực sâu ấn tượng, cũng không khả năng quên mất tên của đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Đối trước mắt người vừa lại cũng không phải là như vậy lạ lắm. Loại mâu thuẫn này lại cùng với trước rơi xuống thiên thạch, kỳ do từ thiên thạch bên trong xuất hiện vân vân nghi hoặc kết hợp chung một chỗ, làm cho nàng kia thụ thương mà hỗn loạn tư duy trong lúc nhất thời không cách nào chỉnh lý rõ ràng mạch suy nghĩ. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn kỳ do, sững sờ vài giây sau, nàng cảm giác ánh mắt bắt đầu trở nên tối xuống. Thương thế bên trong cơ thể tựa hồ cũng vô pháp lại áp chế. Hoàng Bét không thể như vậy ngã xuống mẹ tờ dù mì cắn răng, cố gắng nghĩ muốn tiếp tục mở to mắt. Thật vất vả gặp được một cái xuất khí đến làm cho nàng trong nháy mắt liền tim đập thình thịch nam nhân. Cứ như vậy chết đi thật sự là quá không cam lòng tâm, nàng kiên trì đứng thẳng người, nhưng lực lượng lại càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, ý thức của nàng lâm vào hắc ám, một đầu ngã vào bên cạnh đất nứt ra trong khe. Kỳ do kinh ngạc nhìn xem ngã xuống mẹ tờ dù mì. Nhìn đối phương trên trán đeo hộ ngạch, hẳn là làng xương mù nhị ra một điểm này không sai. Nói cách khác mình đây là rơi tại thủy quốc cảnh nội sao từ mặt trăng trở về phương pháp nhanh nhất. Dĩ nhiên chính là lấy thiên thạch phương thức trực tiếp nện xuống đến. Tuy nói tiên thuật trả cờ giả cùng hắn thể phách đều có thể tùy tiện chống cự lại trở về giới nhị dạ lúc bởi vì cùng tầng khí quyển cao tốc ma sát mà sinh ra nóng bỏng. Nhưng kỳ do dự cũng không phải là rất muốn trải nghiệm một cái loại cảm giác này, bởi vì vậy thì tương đương với chiều khổng tức toàn thân phiên bản, sẽ không rất dễ chịu. Cho nên hắn đem một bộ phận mặt trăng mảnh vỡ dùng thổ độn tiếp ở cùng nhau, biến thành một khối thiên thạch cũng ở tại trung ương, sau đó hướng về giới nỉ dạ lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống. Làng xương mù nỉ dạ, cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng. Kỳ do dự nhìn xem mẹ tờ rủ mỉ phương hướng suy tư một chút. Tiếp theo từ hố thiên thạch bên trong đi ra, đi tới đầu kia kẽ đất bên cạnh, trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ trả cơ dạ, chế tạo ra một cái to lớn móng vuốt, đem kẽ đất đào mở, cũng đem mẹ tờ rủ mì từ trong hầm đào lên. Nhìn xem ở vào trong hôn mê, toàn thân quần áo rách tung tóe, trên người vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, đầy mặt vũng bùn thiếu nữ, kỳ do dừng ấy đầu lại đang quá mức, nhìn kỹ nửa ngày. Cuối cùng đem đối phương cùng ký ức bên trong bóng người nào đó chồng lên đến cùng một chỗ. Đệ ngũ mỉ dục mẹ tờ rủ mỉ kỳ do dính nô ra một sợi trả cờ dạ tiến vào mẹ tờ rủ mỉ trong cơ thể. Tại cảm giác được trong cơ thể nàng có ba thuộc tính trả cờ dạ tính chất, đồng thời cái này ba loại trả cờ dạ tính chất lẫn nhau ở giữa giao hòa, cấu tạo ra hai loại giao hòa lực lượng về sau, kỳ do xác nhận một điểm này. Hai loại huyết kế hạn giới. Cái tuổi này, cái này bề ngoài. Hẳn là mẹ tờ dù mì không sai. Có chu tờ thảm A xác định thân phận của đối phương về sau, ký do dự không khỏi sắc mặt cổ quái mở miệng. Nhìn lên tới hẳn là vừa vặn ở phụ cận đây. Vừa lúc bị hắn ngồi thiên thạch cho nện. Nói trở lại làng xương mù tựa hồ là trước mắt giới nỉ dạ thảm nhất thôn. Đệ tam mỉ dục bị ủ trí hạ mạ đạ dạ thao túng. Đệ tứ mỉ dục bị ủ trí hạ ô bị tổ thao túng. Đệ ngũ mỉ dục còn chưa lên vị. Thiếu chút nữa bị hắn trở về giới nỉ dạ ngồi thiên thạch trực tiếp tại chỗ đập chết. Ba đuôi cu nở dê ném. Nhẫn đao thất nhân chúng chết sạch, bảy chuôi nhẫn đao ném sáu thanh. Làng xương mù kỳ thật có thể đi một chuyến, nói không chừng ổ bị tổ cùng nạ gạ tổ hiện tại liền chô nở ở làng xương mù, có cơ hội có thể trực tiếp đem nạ gạ tổ cho bắt đến. Kỳ do suy tư một chút, hắn quyết định đi một chuyến làng xương mù. Tất nhiên làng xương mù đã thảm như vậy. Vậy hắn cũng tới góp một bàn mạt trước tốt, nếu có thể vừa lúc bắt được nạ gạ tổ, trực tiếp lấy đi gì nệ gẳng lời nói, đến lúc đó đem gì nệ gẳng nhãn lực thôn phệ hết, chẳng những kẻn sấy gẳng có thế trong nháy mắt tiến hóa hoàn thành, có lẽ còn đem lột sắc thành tầng thứ cao hơn lực lượng. Đến lúc đó cả gũ dạ không phục sinh coi như, nếu là dám phục sinh lời nói, vừa vặn có thể dạy một chút nàng làm người như thế nào. Ảnh phân thân thuật kỳ do một tay kết ấn, thả ra một cái ảnh phân thân. Tiếp lấy cảm giác một lần Cô Nổ Hạ tọa độ, đem ảnh phân thân dùng phi lôi thần đưa đi Cô Nổ Hạ. Cô Nổ Hạ lưu cái ảnh phân thân ở văn phòng ký tên liền có thể, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn nơi này cũng có thể lập tức biết rõ, một cái phi lôi thần liền có thể trở về, vấn đề không lớn. Làm xong một bước này về sau, Kỳ Do lần nữa nhìn về hướng Mẹ Tờ Dù Mì, cảm giác được đối phương khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt, chạ cờ dạ cu nở dê dần dần biến mất, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay ấn về phía Mẹ Tờ Dù Mì ngực. Một lát sau, Mẹ Tờ Dù Mì lo lắng tỉnh lại, đầu tiên là mở mịt nhìn một chút bốn phía, chú ý tới mình vẫn là tại vùng ngoại ô, lập tức thần sắc siết chặt. Nàng đầu tiên là vô ý thức kéo một lần quần áo trên người, cảm giác được thân thể của mình không có gì khác thường biến hóa, thậm chí trong cơ thể tổn thương QNZ khôi phục hơn phân nửa về sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, nàng ánh mắt di động, chú ý tới cách đó không xa, đang ngồi ở một dòng sông nhỏ một bên, đắp đống lửa, nướng lên mấy con cá Kỳ Do thân ảnh. Tên kia là nhìn thấy Kỳ Do trong nháy mắt, Mẹ Tờ Dù Mì có chút hỗn loạn ký ức nhanh chóng trở nên rõ ràng. Trong đầu xuất hiện Kỳ Do từ vỡ vụn trong thiên thạch xuất hiện một màn kia. Phản ứng đầu tiên là, bị Kỳ Do cứu. Thứ hai phản ứng là, đối phương cứu nàng thời điểm không đối với nàng làm cái gì khác sự tình. Hai cái ý niệm này xuất hiện, làm cho nàng trong lòng thoáng cái đã bị đủ loại cảm xúc lấp đầy, thậm chí đều hiện lên ra một tia tiếc nuối tại lúc hôn mê đối phương không có đối với nàng làm chút gì. Đương nhiên, sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mấu chốt lý do kỳ thật không phải hai cái này. Nếu đổi lại là ạ kỳ mì chịa cào gì như thế mập chỗ ở, dù cho làm chuyện giống vậy, như vậy nàng cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, thậm chí sẽ cảm thấy may mắn không có bị làm chút gì. Bất quá. Xem như làng xương ngủ tinh anh thượng nhẫn, Mẹ Tờ Rủ Mì cũng không có ở loại này hỗn loạn ý niệm bên trong dừng lại bao lâu, ký ức cùng suy nghĩ rất nhanh liền bị nàng chỉnh lý rõ ràng. Tiếp lấy nàng nghĩ đến Kỳ Do thân phận. Đang nghĩ đến Kỳ Do thân phận cái thứ nhất trong nháy mắt, nàng liền hơi hơi mở to hai mắt, có chút không thể tin được, nhưng cái thứ hai trong nháy mắt nàng vẫn là lập tức nảy lên, cầm cù lại nhìn về hướng Kỳ Do. Ngươi là cổ nổ hạ ta đề nghị ngươi không cần làm chút không lý trí sự tình. Kỳ Do không có bất kỳ động tác gì, cũng không có quay đầu, vẹn vẹn chỉ tiếp tục ngồi ở bờ sông nương cá, thản nhiên nói. Nếu như ngươi đã nghĩ đến ta là ai, vậy ngươi hẳn là rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh là cái gì? Kỳ Do lời nói để Mẹ Tờ Dù Mì triệt để xác nhận nàng nhận biết. Thân phận của đối phương là cổ nổ hạ tia chớp bạc không phải nói đời thứ năm hổ cả cảm giác mình một chút trong cơ thể trả cờ dạ không đủ 1/10, đồng thời thương thế cu nở dê vẹn vẹn chỉ là khỏi hẳn hơn phân nửa, đứng ở nơi đó y hề nguyên có thể cảm giác được mấy phần đau đớn, Mẹ Tờ Dù Mì ý thức được tình cảnh của mình. Chậm rãi hạ thấp cù nải. Tại Kỳ Do loại tồn tại này trước mặt, trạng thái toàn thịnh nàng có lẽ có một tia cơ hội chạy thoát, nhưng bây giờ là không có bất cứ cơ hội nào. Xem như đầy đủ ưu tú thiên tài lý ra, nàng không có quá nhiều tự tin và may mắn tâm lý. Nàng bây giờ là tù binh. Hơn nữa không có khả năng phản kháng đối phương. Đem cù nải chậm rãi hạ thấp về sau, Mẹ Tờ Dù Mì nhìn xem Kỳ Do nghi hoặc không chừng nói. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Kỳ Do quay đầu nhìn nàng một cái, nói, vừa vặn rơi ở chỗ này mà thôi, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi hôm nay rất không may.